Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, nước sâu chỗ y nguyên đen nhánh. Sau một hồi lâu, Lý Bình Tiên cảm khái nói, đã ngươi nói như vậy, mà lại hơn 100 triệu thu nhập cũng bị ngươi coi là cặn bã. Vậy kính xin ngươi đối phòng học chung cư nhiều hơn để bụng đi. Kỳ thật, ta đã từng cũng có tạo phúc một phương lý tưởng. Trần Tấn nhìn xem hắn, chỉ gặp trên mặt của hắn đã là tuyệt vọng. Nhịn không được đáp, là rất nhiều năm trước lý tưởng đi. Xác thực, tuyệt đại đa số đi hoạn lộ người, ngay từ đầu đều muốn làm người tốt. Ta nguyện ý tin tưởng điểm này. Đúng thế, Lý Bình Tiên nói, chỉ tiếc cái này thế đạo chính là như vậy. Ta muốn làm người tốt. Nhưng dù sao sẽ có những chuyện khác xuất hiện, đem người kéo hướng vực sâu, không muốn trốn tránh trách nhiệm. Trần Tấn nói, vô luận thế giới này cỡ nào tàn khốc, người cũng có thể thản nhiên đối mặt nó, chỉ cần không thẹn với lương tâm. Vừa nghe thấy, không thẹn với lương tâm, cái này lần. Lý Bình Tiên ngây ngẩn cả người, sau đó nghĩ tới nghĩ lui, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trần Tấn cũng không có nhiều cùng hai người bọn họ lề mề. Quay người rời đi, Trần Tấn về đến nhà về sau. Giống như thường ngày như thế tiếp tục đầu nhập vào công việc ở trong đi. Nếu như mưu đồ là tại Bách Việt tỉnh cùng Hồng Kông. Như vậy có rất nhiều công tác chuẩn bị đều phải sớm làm đến nơi đến chốn. Rốt cuộc bản này không phải hắn kế hoạch ở trong mục đích. Nhưng mà lại bị vận mệnh đẩy lên trước sân khấu, buộc hắn kiên trì cũng muốn gặm hạ cái cục xương này. Ban sơ tiếp xúc đến Hồng Kông bất động sản ngành nghề nội dung, xuất hiện tại Trần Tấn tầm mắt bên trong, là hai quyển sách, một quyển sách tên là Địa sản bá quyền, là năm nay ngày mùng 1 tháng 1 mới xuất bản, tác giả Phan Tuệ Nhàn. Đã từng là Hồng Kông Tin Hồng tập đoàn khởi đầu người Quách đến mới phụ tá riêng. Nhiệm kỳ dài đến 8 năm, nguyên bản ngay tại Canada nổi danh địa sản công ty công việc nhiều năm Phan Tuệ Nhàn. Tại đi vào Tin Hồng tập đoàn công tác thời gian 8 năm bên trong. Thân lịch Hồng Kông tiếp tục biểu thăng lâu giá, làm cho phổ thông thị dân tiếng oán than dậy đất. Đồng thời trung sản giai tầng tài phú sói mòn nghiêm trọng, sợi cỏ dân chúng sinh kế gian nan, thậm chí bụng ăn không no. Mà so sánh phía dưới, Hồng Kông đại địa sản thương nhóm lại giàu người phong phú hơn, chính là đến phú khả địch quốc. Loại hiện tượng này ảnh hưởng khiến cho Hồng Kông cái này nguyên bản người Hoa thế giới giàu có nhất xã hội, cái gọi là tự do kinh tế thiên đường, đã từng là tối tôn sùng, cần cù làm giàu, địa phương. Bây giờ lại xuất hiện cực kỳ nghiêm trọng thù giàu tâm lý. Phan Tuệ Nhàn cho sách lấy tên lúc, dùng bá quyền hai chữ, liền đã biểu lộ Hồng Kông hiện nay tình thế, bá quyền đã mở rộng đến ngành phục vụ công cộng cùng bán lẻ nghề phục vụ, trở thành Hồng Kông giàu nghèo cách xa, kêu ca xôi trào kẻ cầm đầu. Nàng biểu đạt mình ủng hộ thị trường tự do quan điểm. Trong sách đề nghị đặc khu ứng lập tức cải thiện chính sách, lấy bảo hộ thị trường công bằng, không nên lại dung túng địa sản tập đoàn lũng đoạn các đại sự nghiệp, trở ngại Hồng Kông kinh tế phát triển thêm một bước. Nhưng mà, tại quyển sách này chính thức xuất bản về sau, tác giả Phan Tuệ Nhàn nhưng còn xa tránh Canada, không có cách nào lại đạp vào Hồng Kông thổ địa. Khi Đoạn Hoài Cương hướng Trần Tấn giới thiệu quyển sách này thời điểm, đã từng cảm khái vô hạn nói qua, hiện tại, nội địa cũng ngay tại đi tới lúc trước Hồng Kông đi qua đường xưa. Cho nên, chúng ta nhất định phải bình định lập lại trật tự. Trần Tấn cũng chính bởi vì vậy, mới quyết định muốn đi đến Hồng Kông, từ căn nguyên tìm kiếm, nếm thử có thể biện pháp giải quyết vấn đề. Một quyển sách khác tên là Hồng Kông địa sản nghiệp trăm năm, tác giả Phùng Bang Ngạn là một vị chứ danh kinh tế học người, giáo sư đại học, hắn tại năm 2007 xuất bản trong quyển sách này. Kỹ càng giảng thuật Hồng Kông bất động sản ngành nghề thủy triều lên xuống. Hưng thịnh cùng suy bại. Ở trong có một ít nội dung. Trần Tấn ngay tại đào sâu. Nhưng càng là đào đến sâu, thì càng chạy tới nhìn thấy mà giật mình. Cơ hồ có thể nói như vậy hiện tại. Hắn tại hết sức phòng ngừa xuất hiện tình huống. Ngay lúc đó Hồng Kông tất cả đều xuất hiện. Đây là chuyện phi thường đáng sợ. Chính là dạng này hai bên quyển sách, để Trần Tấn càng ngày càng coi trọng Hồng Kông, đồng thời cũng coi trọng cùng Hồng Kông gắn bó như môi với răng Bách Việt tình. Ngay tại Trần Tấn tập trung tinh thần lúc, nhiều ít người từng ái mộ ngươi dung nhan khi còn trẻ. Có biết ai muốn tiếp nhận tuế nguyệt vô tình biến thiên? Cả đời có ngươi, tiếng ca bỗng nhiên vang lên. Là Trần Tấn chuông điện thoại di động. Điện thoại là Mai Quảng Liên đánh tới. Cũng không hàn huyên, mà là trực tiếp nói cho Trần Tấn một tin tức. Lý Bình Tiên cùng Vương Quý chết rồi. Cứ thế mà chết đi. Trần Tấn khó được kinh ngạc nói. Chết như thế nào? Ai ra tay? Mai Quảng Liên khổ não nói. Là tự sát. Bọn hắn thân phận rốt cuộc đặc thù. Ngoại trừ tạm giam, cũng không có hạn chế cái khác. Ai biết, bọn hắn vậy mà điên cuồng đến trình độ này, là dùng trên người ký tên bút máy bẻ gãy về sau. Mình cắt vỡ động mạch chủ. Trần Tấn lập tức nhíu mày. Ngoại trừ ta, còn có ai gặp qua bọn hắn? Không ai, Mai Quảng Liên đáp. Nhưng là có hay không thông qua thủ đoạn khác tiếp xúc đến bọn hắn? Liền không được biết rồi. Trần Tấn cười lạnh nói, lần này, ngươi có thể thở phào đi, chỉ là có chút may mắn, tối thiểu bớt nhiều phiền toái. Mai Quảng Liên có chút ngưng trọng nói. Trần Tấn lần nữa, hừ, một tiếng, giận dữ cúp điện thoại. Cực kỳ hiển nhiên, Lý Bình Tiên cùng Vương Quý trên thân còn dính dấp rất nhiều sự tình khác. Hai người bọn hắn một khi bị thật bị truy vấn ngọn nguồn, không thiếu được rút ra củ cải mang ra bùn. Nhưng là bọn hắn hiện tại cái này vừa chết, liền thật gọi xong hết mọi chuyện. Tất cả điều tra cũng sẽ ở bọn hắn cái này khâu trên im bặt mà dừng. Mà lại, bọn hắn đã từng dốc sức làm xuống tới gia nghiệp, cũng có thể bảo vệ, cũng liền bảo vệ người một nhà đời này vinh hoa phú quý. Trần Tấn chỉ cảm thấy lạnh cả người xông lên đầu. Để hắn khẽ run lên Đông Hải thành phố bên trong, bên ngoài xác thực đã không có ai có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng là nước sâu chỗ lại như cũ một mảnh đen kịt. Không thấy quang minh, có trời mới biết kia mảnh hắc ám bên trong còn cất giấu dạng gì yêu ma quỷ quái đâu. Cũng tỉ như, Lý Bình Tiên cùng Vương Quý nhất định là tiếp thu được một ít người truyền lại tin tức, mới có thể ngay cả mệnh cũng không cần a. Trần Tấn buông xuống sách, yên lặng đi tới trên ban công, để nóng ướt đêm gió thổi vào mặt, sau đó lại lấy điện thoại di động ra, bấm Tưởng Nghệ Hàm điện thoại, huy tương đương, Tưởng Nghệ Hàm thanh âm vang lên, tại Trần Tấn tâm tình nặng nề ở trong đẩy ra mây đen, bỏ ra một sợi ánh nắng, hai ngày này thế nào? Cảm giác còn tốt chứ? Trần Tấn ôn nhu hỏi. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, rất tốt đâu, nàng đều sẽ đá ta, da cực kỳ, nhất định là di truyền ngươi. Ha ha, tương đương đều nói nữ nhi di truyền lão ba, nhìn đến còn rất đáng tin cậy. Trần Tấn cũng cười, nhưng ngươi bây giờ nhất định cực kỳ vất vả ha. Thật xin lỗi, loại thời điểm này ta lại không thể hầu ở bên cạnh ngươi. Tưởng Nghệ Hàm không vui nói, đã sớm nói với ngươi rồi, không cho phép cùng ta nói thật xin lỗi ba chữ này. Ta tại cái này cực kỳ tốt, sơn thanh thủy tú, các loại đồ vật cũng không thiếu, còn có khoa phụ sản chuyên gia thiếp thân bồi tiếp, mỗi ngày liền là cùng ta mẹ ở bên ngoài dạo chơi. Sau đó tươi tưới hoa, nhìn xem sách, cùng về hưu sinh hoạt không sai biệt lắm đâu. Lại nhẹ nhõm bất quá, Tưởng Nghệ Hàm nói là những này tự nhiên là nghĩ Trần Tấn an tâm. Nhưng không ngờ Trần Tấn nghe xong về sau, đúng là có chút nghẹt ngào. Thế nhưng là ngươi trước kia là tại trên sân khấu viết nhân sinh. Hiện tại, vì ta, vì hài tử, cho nên, ngươi nhất định cũng muốn thật tốt. Tưởng Nghệ Hàm vội nói, ta chờ ngươi đến, chờ lấy một nhà ba người đoàn tụ đâu. Trần Tấn dừng một chút, cắn răng nói, ta qua một đoạn thời gian, khả năng liền muốn đi Hồng Kông, ta đi qua rất nhiều lần. Tưởng Nghệ Hàm ra vẻ buông lỏng nói, một lan mì sợi, văn huy mực viên, vui nhớ xào cay cua, đường chiều đầu ngọt, hồ nhớ hoài khánh, ta ngày mai cho ngươi liệt kê một cái tờ đơn, ngươi cũng đều phải giúp ta ăn lượt ơ. Trần Tấn lập tức nhịn không được, rời xa microphone làm mấy cái hít sâu, khống chế lại mình điên cuồng bộc phát tưởng niệm, sau đó mới một lần nữa mở miệng nói, ta đến lúc đó học tự mình làm cho ngươi ăn. Cát, người ta vậy cũng là tổ truyền bí phương, sẽ dạy ngươi mới là lạ chứ. Tưởng Nghệ Hàm y nguyên cười, thanh âm nhưng cũng run rẩy lên. Trần Tấn ra vẻ ngạo nghễ nói, vậy liền nện tiền mua lại nha. Không được nữa, ta để người ta đại sư phó mời đi làm cho ngươi. Hừ, tương đương ngươi quả nhiên cũng giống vậy, có tiền liền bắt đầu tao bao đi lên. Tưởng Nghệ Hàm nói, có tiền lại không phải lỗi của ta. Trần Tấn ép buộc mình bật cười, sau đó lại hỏi han ân cần vài câu liền vội vàng dập máy. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, trò chuyện tiếp xuống dưới, mình khả năng liền thật không kềm được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN